Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 746, đến rồi. Đến rồi, ngày 27 tháng 4, sân Old Trafford, cái này bóng lại tiến vào. Chiêm Tuấn ngồi ở nam khán đài ghế bình luận cao hơn giống. Best cùng Griezmann 3 phút đồng hồ bên trong liền xuống hai thành. Norwich thủ môn Rudy không có biện pháp. Griezmann một đường phi nước đại đến góc cờ chỗ. Đột nhiên quay đầu đem sau lưng Best dùng sức nâng cao cao. Từ Real Sociedad chuyển ném MU. Griezmann trong lòng kỳ thật rất là tâm thần bất định bất an. Nhưng Best chỉ dùng một trận tranh tài liền để hắn an tâm. Lúc trước El, biên phong đổi đánh tiền đạo. Thậm chí đi đánh tiền đạo, giao ra một phần các hạng thi đấu tiếp cận 40 bóng phiếu điểm. Đây là một cái đỉnh cấp tiền đạo số liệu. Điều này cũng làm cho Griezmann không có chút nào tranh cãi trở thành đội tuyển Pháp đương ra tiền. Đạo, trở thành Brazil World Cup thượng quốc nhà đội tuyệt đối hạch tâm cầu thủ. Dự bị chỗ trên phép đi năng cầm điện thoại di động lên phát rồi cái tin nhắn ngắn. Sau đó mới đứng dậy cười lấy vỗ tay. Tuy nhiên Norwich chống cự phi thường ương ngạnh. Nhưng Best cùng Griezmann, Thomas Müller tổ hợp vẫn là đục xuyên rồi phòng tuyến của đối phương. Phút thứ 52, Best đột nhiên cắm vào cấm khu tiếp vào Pogba đánh đầu đưa đỏ. Bay âm thanh sông đỉnh phá cửa. Đây là hắn đi vào Premier League sau cái thứ nhất đánh đầu phá cửa. Sau 3 phút, MU đánh ra phản kích, Thomas Müller trung lộ phân bóng, Best chân trái lớn đường vòng cung đưa đến xa một chút. Griezmann đệm bắn phá cửa, trước mắt Chelsea cùng Liverpool tranh tài vẫn là không, không. Chiêm Tuấn hưng phấn nói, hai trận tranh tài nếu như đều bảo trì cái này điểm số. MU sẽ tại sau trận đấu dơ lên thi đấu vòng tròn cúp quán quân. Lúc này trực tiếp ống kính cho rồi đặt ở bên sân cúp quán quân một cái đặc tả. Không cần MU cũng không thể chủ quan. Trương Lục cẩn thận nói. Đầu tuần cuối Norwich hai bóng lạc hậu Liverpool. Nhưng cuối cùng cân bằng tỷ số rồi điểm số. Nhưng Trương Lục câu nói này vừa mới nói ra miệng. Pogba trước trận cắt bóng truyền bóng. Best tới rồi cái thoải mái chọc bóng qua người. Sau đó đem bóng phân đến đường biên, Coleman cao tốc chen vào trực tiếp lội bóng giết vào cấm khu lực lượng lớn thấp truyền trung lộ. Griezmann trước điểm đụng bắn bị nhào ra, theo vào closer xúc bắn phá cửa đem điểm số mở rộng vì 3-0. Hiện trường fan hâm mộ bắt đầu có tổ chức lần lượt ca hát từng cái MU cầu thủ ca khúc. Từ huấn luyện viên chính Pochettino, hạch tâm Best. Thủ môn Dijena, lại đến Griezmann, Thomas Müller, Closer, một cái không rơi. Đúng vào lúc này, trên màn hình lớn đột nhiên xuất hiện rồi một cái khác trận đấu hình ảnh. Tóc dài tung bay Uruguay tiền đạo Cavani chính tại gầm thét chúc mừng. Úp úp úp, Cavani vào bóng rồi. Motson hô to nói, tin tức mới nhất. Cavani ở phạt góc bên trong đánh đầu phá cửa. Best trước đồng đội cho rồi Klopp nặng nề một kích. Sân Old Trafford trên khán đài fan hâm mộ càng nổi điên cuồng. Mảnh vụn đã bay bổng ở trên không trung bay múa. Bọn họ đã bắt đầu chuẩn bị sắp sẽ bắt đầu quán quân khánh điển rồi. Best có chút nhịn không được. Hướng Pochettino làm rồi cái dùng tay ra hiệu. Đây là... Zé Tu giật mình nhìn lấy Best, hắn muốn bị đổi xuống trận. Best, Griezmann bất mãn kêu một tiếng. Hắn cách Suarez còn có hai bóng, còn có hai trận tranh tài đâu. Best an ủi câu liền chạy xuống dưới. Đây là Best toàn bộ trận đấu mùa giải lần thứ nhất chủ động yêu cầu bị đổi xuống trận. Trên thực tế đây là hắn nghề nghiệp kiếp sống lần thứ nhất. Hắn thực sự không muốn bỏ qua trận kia trò hay. Dù sao 3-0 dẫn trước đã ổn rồi. Pochettino dùng Lingard thay đổi rồi Best. Lại dùng Fletcher thay đổi rồi Pogba. Xuống tới làm gì? Bess chỉ Lingard, cho hắn ra sân cơ hội. Xuống trận đấu mùa giải hắn có thể thời gian dài đánh lên team một tranh tài rồi. Sau đó cha hỏi, Mike Phelan cùng một bên Ferdinand nhìn lấy Bess cầm điện thoại di động lên. Cấp tốc ấn mở trực tiếp hình ảnh, trả tiền sau tìm tới Chelsea cùng Liverpool trận đấu kia. Tới đi, đừng sợ, Luis. Bess trầm thấp nỉ non để bên người các đồng đội đều bu lại. Stamford sân bóng, Suarez đã gấp nhanh bị điên rồi. Hắn tự nhận là trên thế giới tốt nhất tiền đạo một trong. Nhưng đổ bộ châu Âu hơn 7 năm rồi. Đến nay còn không có cầm tới qua bất kỳ một cái nào cao hàm kim lượng cúp. Tuy nhiên cái này trận đấu mùa giải Liverpool hiện ra rồi trước đó 10 năm bên trong đều không có. Tính bền dẻo cùng cường đại, nhưng ở thời khắc mấu chốt nhất vẫn như cũ ầm vang sụp đổ. Tất cả những thứ này để Suarez tâm lý tràn ngập tức giận. Mấu chốt nhất là, đánh bại hắn là hắn cái kia năm đó cùng một chỗ nghiên cứu giả té. Chính mình truyền thụ lừa bóng kỹ xảo bạn tốt, Zera dẫn bóng lại một lần bị Matic cắt bóng. Cái sau dựa vào phản đoạt Shinji Kagawa lượn quanh cái vòng. Coutinho hùng Sterling, Suarez đã kẹp lại rồi Matic chuyền bóng lộ tuyến. Nhưng đánh trước eo xuất thân Sevilla tiền vệ phòng ngự dẫn bóng đi lên phía trước. Đột nhiên đưa ra một cái chất lượng rất cao nghiêng nhét bóng. Hoa, vừa bị đổi xuống trận Thomas Müller khen rồi câu. Mà Bess phản xạ có điều kiện mắt liếc còn tại trên trận Schneiderlin. Đây là hắn khiếm khuyết. Chờ Bess cúi xuống đầu thời điểm, bên người các đồng đội đã hưng phấn vung tay gầm nhẹ. Eden từ bên trái một đường giết vào cấm khu sau. Liên tục hai cái động tác giả lừa qua Liverpool hai cái trung vệ. Sau đó xoa ra một cái đường vòng cung đem bóng đưa vào rồi xa góc. 2-0. Liverpool xong đời rồi. Thomas Müller từ dự bị chỗ trên nhảy đi xuống, hướng về phía Pochettino giống lớn. We are the champion. Bạo động từ MU dự bị chỗ sau thính phòng bắt đầu lan tràn. Cái khác trên khán đài người xem cũng rất nhanh tiếp vào tin tức. Người sóng ở trên khán đài liên tiếp. We are the champion. Tiếng hô to vang vọng sân Old Trafford. Hiện trường trên màn hình lớn không ngừng thoáng hiện trên khán đài fan hâm mộ bóng đá đặc tả. Còn bao gồm chính hưng phấn Ferguson, tay dựng lấy bả vai chính tại hò hét Scone, Gary Neville, Bat, 2-0, Eden đánh nát Liverpool đoạt giải quán quân mộng tưởng, ghế bình luận trên chiêm tuấn trong lòng. Rất là phức tạp, hắn là The Red fan hâm mộ. Cái này trận đấu mùa giải The Red biểu hiện không thể bảo là không xuất sắc. 36 vòng 8 năm điểm số liệu là bọn hắn Premier League hiếu chiến nhất tích. Đáng tiếc bọn họ đụng phải rồi xuất sắc hơn MU. Ống kính không ngừng ở trên sân MU cầu thủ. Dưới trận dự bị, huấn luyện viên tổ ở giữa vừa đi vừa về hoán đổi. Rất nhanh, trực tiếp phương khóa chặt rồi một mục tiêu. Cái khác dự bị cầu thủ cùng trợ lý huấn luyện viên đều đã hưng phấn ở bên sân chờ đợi tranh tài kết. Thúc, thậm chí Ferdinand đã chạy đến trong phòng thay quần áo đem đoạt giải quán quân kỷ niệm áo lấy ra. Rồi, nhưng bọn hắn bên trong có một cái nhân vật mấu chốt không ở. Trong ngày thường có thể nhất náo nhảy, vậy có thể nhất hấp dẫn ánh mắt Bess không ở. Ống kính khóa chặt ở vẫn ngồi ở dự bị chỗ trên hết sức chuyên chú cúi đầu nhìn điện thoại di động. Bess trên người, Bess còn tại nhắc tới. Đừng sợ, Luis, hoàn toàn chính xác là Sevilla người. Nhưng không phải là nguyên thời không bên trong Ivanovic. Thứ 84 phút đồng hồ, Shinji Kagawa lật về một thành. Hắn xả thân sông đỉnh liền bóng dẫn người cùng một chỗ lăn vào rồi khung thành. Liverpool đem điểm số lật thành 1-2. Tiếp xuống Liverpool thế công càng thêm điên cuồng. Suarez không ngừng cao giống thuận tiện để hàm răng của hắn chiếu lấp lánh. Đúng đúng đúng, chính là như vậy, chính là cái kia Sevilla người. hoàn toàn chính xác là Sevilla người, nhưng cũng không phải là nguyên thời không bên trong Ivanovici. Thứ 88 phút đồng hồ, ngay tại sân Old Trafford chuẩn bị bắt đầu cử hành đoạt giải quán quân khánh điển thời điểm. Stamford sân bóng trên khán đài fan hâm mộ bóng đá lại trợn mắt hốc mồm. Piszczek đường biên truyền trong, bị Matic kéo chặt lấy Suarez không chút do dự cúi đầu một ngụm. Đích, Premier League danh còi Atkinson cũng có chút ngốc, mê mang xem đi xem lại, nghe Terry, check khiếu nại, nhìn lại Matic trên cánh tay giấu răng, cuối cùng chạy hướng tài biên hỏi thăm, thậm chí còn nhấc đầu đi xem trên màn hình lớn chiếu lại. Lúc này mới dám tin chính mình vừa rồi nhìn thấy là thật. Xinh đẹp, Best từ dự bị chỗ trên nhảy lên một cái huy quyền hô to. P, S, má pơ tây thật bằng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.